Đối diện. Lý lịch của bác sĩ Yamamoto Hiroko. Bác sĩ có dáng người nhỏ nhắn, đeo mắt kính, tóc cắt ngắn. Cô hay mặc đồ màu trắng giản dị. Cô cũng đeo hoa tai và nhẫn nhưng không hề lòe loẹt, khiến người ta cảm thấy cô rất thời trang và tinh tế. Khi mình còn ở bệnh viện Nagoya, cô Yamamoto là một trong các bác sĩ điều trị ở đó. Khi chuyển công tác đến Đại học Y Fujita, bác sĩ Yamamoto bèn liên lạc với mẹ con mình. Thế là mình chuyển viện cùng với cô. Việc gì bác sĩ cũng làm rất nhanh, phản ứng rất mau lẹ. Có lần bác sĩ còn lái xe chở mình đến bệnh viện khác để kiểm tra kỹ hơn. Bác sĩ là người rất đáng tin cậy. Có lần mình tò mò hỏi: "Bác sĩ, hồi xưa cô tốt nghiệp trường nào ạ?" Bác sĩ chỉ đáp: "Trường Meiwa." Đến mình còn biết đó là một trường nổi tiếng với nhiều học sinh ưu tú. Bác sĩ kể là sau khi tốt nghiệp trường Meiwa, bác sĩ theo học tại Đại học Nagoya. Aya rất thích bác sĩ vì bác sĩ là một người hiền hậu. Trước mặt bác sĩ, Aya chẳng bao giờ phải cảm thấy rụt rè. Từ khi đều đặn đến bệnh viện điều trị, kể cả khoảng thời gian nằm viện cho đến nay đã gần 1.5 năm. Mình hiểu rõ hơn ai hết tình trạng bệnh đang chuyển biến xấu đi. Những tế bào tiểu não của mình đang ngày ngày bị hủy hoại. Toàn bộ cơ thể như cứng đờ, không phản ứng nhanh được. Bước đi vất vả bởi đầu gối rất khó gập lại. Cử động của tay cũng trở nên yếu dần. Lời nói bị ngắt quãng thành từng chữ một. Và tiếng nói nhỏ dần, tiếng cười cũng bị ảnh hưởng. Mình thậm chí không thể cười thành tiếng ha ha. Nếu mà cố thì chỉ ra thành hè hè, hè hè. Mình không ngừng nuốt nước bọt dù chẳng nhai gì cả. Vận động của lưỡi dần trở nên bị hạn chế. Lần sau khi gặp bác sĩ, mình sẽ hỏi rõ: "Bệnh tình của cháu như thế nào? Xin bác sĩ hãy cho cháu biết, đừng giấu giếm." Có thể mình sẽ sợ hãi khi nghe sự thật về căn bệnh của mình, nhưng dù thế nào mình cần phải hiểu rõ về nó. Tùy thuộc vào câu trả lời của bác sĩ, mình mới biết được cần phải làm gì và lập kế hoạch cho cuộc sống của mình. Dự đoán cho tương lai của mình. Lớp 10. Mũi tên, lớp 11. Mũi tên, lớp 12. Trường cấp 3 Higashi. Mũi tên, trường khuyết tật. Mũi tên, trường khuyết tật. Mũi tên, về nhà làm việc. Làm việc nhà hoặc là trực điện thoại. Có lẽ sẽ không còn cơ hội để trở về trường Higashi nữa. Mình phải sống sao cho thật ý nghĩa trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại tại ngôi trường này. Mua sắm. Mẹ gọi điện hết chỗ này đến chỗ kia. Rồi đột nhiên, từ trên cầu thang, mẹ lớn tiếng gọi: "Mình cùng đi Uni, trung tâm mua sắm, nhé Aya." Mẹ nghe nói ở đó có xe lăn, nên Aya có thể di chuyển ở đó được đấy. Đó là kỳ nghỉ xuân, mọi người trong gia đình đều ở nhà. Sau một hồi lâu, mọi người loay hoay mãi, rồi cũng đưa được mình lên xe và cả nhà xuất phát. 15 phút sau, cả nhà đến Uni. Mình đeo cái túi xách yêu thích qua cổ, rồi leo lên xe lăn cho em gái đẩy đi dạo lòng vòng xung quanh mấy cửa hàng bán quần áo. Thứ nào cũng đẹp cũng lạ cả. Mình chú ý thấy một chiếc váy rất xinh và muốn mặc thử. Vì mình toàn phải bò, đầu gối rất đau, nên ở nhà chỉ toàn mặc quần dài thôi. Còn váy thì... Mình lấy hết can đảm gọi mẹ và chỉ vào cái váy. Mẹ bảo, có một cái váy cũng hay, mà trời cũng dần ấm hơn rồi. Và mẹ đã mua cho mình cái váy ấy. Mình vui lắm. Chiếc váy lụa mềm in hình những bông hoa nhỏ màu hồng. Nếu mình mặc thêm một cái áo khoác trắng và đứng thẳng lên, không biết chừng mọi người sẽ khen mình là dễ thương. Một lần thôi cũng được, mình thích cảm giác được nghe lời khen. Mẹ cũng mua cho mình nhiều đồ lót, vớ, khăn tắm để chuẩn bị cho mình chuyển đến ở ký túc xá trường khuyết tật. Đột nhiên mình thấy buồn lắm. Chỉ vài hôm nữa thôi là mình phải vào ký túc xá. Mình phải rời xa gia đình, bắt đầu một cuộc sống riêng. Mình tự hứa là sẽ không khóc, nhưng sao nước mắt chảy ròng ròng. Phải mạnh mẽ lên. Có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng phải bình tĩnh. Mình phải trở thành người mạnh mẽ, vượt qua được tất thảy mọi chuyện. Xe lăn điện. Aya nè, mẹ định mua cho con một chiếc xe lăn. Sao cơ ạ? Mẹ bắt đầu giải thích. Tuy hành lang có tay vịn, nhưng lúc con di chuyển từ bên này sang bên kia rất nguy hiểm. Từ tư thế đứng, con sẽ phải ngồi xuống, bò đến phía đối diện, tới được nơi rồi mới đứng lên. Mà lúc đổi động tác, nếu vội vàng, con rất hay bị ngã. Chưa kể dẫu có muốn, con cũng không thể ra ngoài đi dạo một mình được. Những lúc vậy, nếu có xe lăn điện chạy tự động sẽ rất tiện. Tay con yếu không đẩy được thì xe vẫn có thể di chuyển, kể cả khi lên dốc. Tốc độ xe là 5 cây số một giờ, bằng tốc độ đi bộ nên không nguy hiểm đâu. Thao tác cũng đơn giản. Mẹ thấy xe này thích hợp nhất. Tuy nhiên, con không thể ỷ lại vào xe lăn, vẫn phải luyện tập tự di chuyển và không được lười biếng. Biết không hả Aya? Mình vô cùng vui sướng với ý nghĩ từ giờ có thể tự do di chuyển. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó đủ khiến thế giới trước mắt mình như rộng mở hơn. Ai chẳng thích được làm mọi việc theo ý mình. Từ giờ mình có thể tự làm nhiều việc thay vì phải nhờ vả người khác như mọi khi. Cứ như một giấc mơ vậy. Trước giờ mình cứ phải viết tên cuốn sách mình muốn ra giấy rồi nhờ người đi tìm hộ. Nhưng nay mình có thể tự ra tiệm mà lựa sách rồi. Một cảm giác tự do và hạnh phúc làm sao? Được lắm. Trước khi nhập học ở trường khuyết tật, mình phải thành thạo các thao tác của xe lăn và tự đi ra ngoài cho xem. Có hai anh nhân viên của công ty xe lăn mang xe đến tận nhà. Mình được xem họ lắp ráp xe. Bánh xe di chuyển nhờ một động cơ nhỏ. Nó chạy bằng hai cục pin gắn liền nhau ngay dưới ghế ngồi. Aya, em dùng thử xem. Em chỉ cần chỉnh cái cần này, xe sẽ di chuyển trước sau trái phải theo hướng của cái cần. Mình chậm chậm ngồi lên thử. Vừa đẩy cái cần về phía trước, xe liền từ từ tiến thẳng. Khi di chuyển và xoay vòng, xe chỉ phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Mình bèn miệt mài luyện tập. Nhưng một lát sau, nước mắt mình lại tuôn rơi. Cái tính mít ướt của mình sao mà đáng ghét thế? Con sao thế, Aya? Mẹ hỏi. Lâu lắm rồi con mới lại được tự do di chuyển. Mừng quá mẹ ạ. Mình nghẹn ngào. Vì rối bời quá nên mình không tài nào thể hiện được cảm xúc trong lòng. Mình quyết tâm luyện tập để có thể tự đến nhà sách mua cuốn sách ưa thích. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, mình thấy mưa đang rơi. Mình vận động rất chăm chỉ. Nào là lau sàn nhà bếp, rồi cọ nhà vệ sinh. Mình muốn làm việc gì đó để tiêu hao năng lượng. Việc học thì tiến triển hơi chậm. Dù sao cũng đáng mừng. Bình tuét miệng cười, nhận ra rằng bản thân vẫn còn háo hức muốn học. Em gái út Rika thì bảo cái xe lăn điện của mình là cái ghế. Còn bố thì cứ chọc là cái xe hơi. Thực sự thì nó vừa là cái ghế, lại cũng vừa là cái xe. Mình vẫn còn nhớ một chuyện hồi còn học lớp 10. Rika đang nghịch mấy chiếc xe lăn xếp hàng trong hành lang bệnh viện, thì mẹ quát con bé. Con không được nghịch xe lăn. Làm vậy là xúc phạm những người chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn đấy. Cho đến bây giờ mình vẫn không thể quên những lời căn dặn ấy. Mình có đọc một tác phẩm viết về thời Đức Quốc xã, trong đó đề cập nhiều đến những trải nghiệm của các tù nhân trong trại giam Auschwitz. Mình đồng cảm với những tù nhân ấy. Dường như tình trạng của mình có điều gì đó gần giống với họ. Đó là việc thân thể dần dần không còn cảm nhận được gì nữa. Những người bạn tàn tật. Có một nhóm những người tàn tật chơi với nhau và lập thành hội tên là Hội Bồ Công Anh. Họ rủ mình ra quán giải khát có tên Baroque. Ở đó có một cây đàn clavio. Giá lần sau cháu đến đây đúng lúc có người chơi đàn nhỉ? Nghe mình nói thế, anh Yamaguchi bèn mỉm cười với mình. Trên đường về, mình ghé qua nhà bạn Jun chơi. Tai bạn ấy không nghe được, nhưng rất tích cực nói chuyện bằng động tác tay. Những biểu cảm trên mặt của Jun vô cùng đáng yêu. Nhờ Jun mà mình cũng học được chút ít động tác tay. Mình muốn thật giỏi các động tác tay để trở thành bạn thân của Jun. Biểu cảm của mẹ bạn ấy rất giống với mẹ mình. Những điều mình học được từ nhóm bạn này. Thứ nhất, nếu chỉ biết rụt rè nhút nhát và nghĩ rằng mình bị tàn tật, thì mãi không thể thay đổi được bản thân. Thứ hai, thay vì cứ mãi miết tìm những gì đã mất, hãy xem trọng những gì còn lại với mình. Thứ ba, đừng bao giờ cho rằng mình thông minh. Điều đó chỉ khiến mình càng cảm thấy thảm hại mà thôi. Chuyển trường và cuộc sống ở ký túc xá. Gia đình mình chất lên xe cả đống đồ dùng trong nhà và chuyển mình đến ký túc xá. Cũng có những học sinh khác quay lại ký túc xá chuẩn bị cho học kỳ mới. Trong ký túc xá, những căn phòng lớn làm thành dãy như phòng học. Phòng nào cũng có một lối đi nhỏ ngăn chính giữa, hai bên trái phải đều trải chiếu. Mỗi học sinh được phân cho một cái tủ, một chiếc bàn cố định có gắn đèn. Lâu đài của mình ở cạnh cái tủ gần nhất. Cái này giờ chưa dùng đến, mẹ sẽ đặt nó ở ngăn trên của tủ. Còn cái này con hay dùng tới, mẹ để nó gần chỗ con nhé. Vừa nói mẹ vừa sắp xếp mọi thứ ngăn nắp cho mình. Ngoài mình ra còn có khoảng mười mấy bạn nữa. Quả nhiên là các bà mẹ đều đang cắm cúi dọn đồ. Không một ai để ý đến mình. Chuyện này nên vui hay nên buồn nhỉ? Em hãy mau chóng quên trường Higashi đi và chú tâm đến cuộc sống ngay tại Okayau, trường cấp 3 cho thanh thiếu niên tàn tật của tỉnh Aichi. Thầy Suzuki đã nói như vậy. Để có thể mau chóng quên đi trường cũ, mình đã tháo phù hiệu trường và lớp được phát ở Higashi đi, cất chúng thật kỹ sâu trong ngăn kéo. Hai chân mình dần trở nên cứng ngắc, càng ngày càng khó bước về phía trước. Mình nắm thật chặt tay vịn hành lang, miệng lẩm bẩm. Không sợ, mày không được sợ. Vừa nghĩ đến chuyện buồn thì nước mắt tuôn ra. Không biết chừng, mình sẽ... Con người sinh ra là để bước đi mà. Lời của cô B bất chợt nhói lên trong trí nhớ mình. Đúng vậy, mình hiểu rồi, phải quyết tâm. Đây là lời tuyên chiến vô song. Hãy vượt ngọn núi Niitaka. Chú thích: đây từng là mật hiệu mở đầu cuộc tấn công Trân Châu Cảng của quân đội Nhật. Hết chú thích. Trên đường đến phòng học, mình bị ngã và lại khóc. Cô A đi ngang qua hỏi: em buồn lắm phải không Aya? Mình đáp: không phải buồn mà là thất vọng cô ạ. Nhìn thấy những bước chân thoăn thoắt của bạn bè từ đằng xa, một câu hỏi bỗng hiện ra trong suy nghĩ của mình. Tại sao con người lại đứng thẳng và đi bằng hai chân? Đi lại được quả thực là một điều gì đó lớn lao. Mình thấy may mắn vì đã tới nơi này. Mình quan sát các bạn chơi bóng chày dưới khung cửa sổ. Ngoài hành lang có những học sinh đang chơi trò đấu vật với thầy giáo. Thế nhưng, để cảm thấy thân thuộc với cuộc sống ở đây, mình e là không đơn giản. Tâm trạng của mình bây giờ hơi chới với. Mình nhận ra mình chẳng còn coi bản thân là học sinh của trường Higashi nữa. Nhưng vẫn chưa có cảm giác đã là học sinh của trường Okayau. Lỡ có một người lạ nào đó hỏi, em là học sinh trường nào? Mình sẽ trả lời ra sao đây? Tâm trạng rối bời. Trong lớp học, mình tâm sự với thầy A. Thầy ơi, em mơ thấy thầy tỏ ra vui mừng khi em có thể đứng thẳng và bước đi nhanh nhẹn như các bạn khác. Aya nè, từ trước đến giờ em chỉ toàn tập trung học hành, nhưng giờ lại phải tham gia giặt giũ và việc vặt trong phòng. Chắc là vất vả lắm phải không? Sau đó, thầy kể là có một đứa trẻ mắc bệnh loạn dưỡng cơ tăng tiến đã viết đoạn thơ này. Chúa đã khiến mình trở nên tàn tật. Đó là vì người tin rằng mình có khả năng chịu đựng. Nghe cứ như những lời kêu gọi của độc tài Hitler vậy. Mình đáp: thầy ơi, thực ra em cũng có những suy nghĩ tương tự về căn bệnh của mình, về việc em được ở đây là nhờ sự hy sinh của rất nhiều người. Để an ủi bản thân rằng sự tồn tại của mình không vô nghĩa, em phải cố mà chấp nhận những quan điểm và cách nghĩ khác nhau. Từ cửa sổ, mình thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Nó tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. Mình vội vàng lên xe lăn ra ngoài. Được ngồi xe lăn, thích nhỉ Aya? Bạn T đã nói như thế. T này, tôi sẽ cắm đinh ghim vào hình của cậu đấy. Còn cậu, được đi lại chẳng phải quá tuyệt sao? Mình muốn nói với cậu ta như thế nhưng lại thôi. Mình chỉ sợ những lời đó sẽ ảnh hưởng cảm giác tuyệt vời khi được ngắm chiếc cầu vồng xinh đẹp kia. Mỗi tuần vào thứ bảy, bố hoặc mẹ thường đến đón mình. Mình ngủ lại nhà một đêm, còn tối chủ nhật thì quay về lại trường. Mỗi lần về nhà, trên người mình lại xuất hiện những vết bầm tím mới. Con hay bị ngã lắm sao? Khi thấy thế, mẹ lo lắng hỏi. Vì con chậm chạp cho nên thường cố chuẩn bị sớm. Con nhờ bác quản lý ký túc xá hằng ngày cứ khoảng 4 giờ sáng đánh thức con dậy để học bài. Nếu không như thế, con sẽ không hoàn thành nổi việc gì. Nhưng vì con cứ hay vội vội vàng vàng, chân tay cứng đờ nên dễ bị ngã. Vì không muốn nghỉ lại vào xe lăn, nên mình cố gắng không dùng xe lăn nhiều, kể cả khi phải ra ngoài. Nhưng khi có chuyện gấp hay phải đến thư viện ở xa, mình đều dùng xe lăn để tiết kiệm thời gian. Mình cũng đành chấp nhận đến trường bằng xe lăn. Lúc ngồi lên xe lăn, mình bị ám ảnh bởi một cảm giác bất mãn và chán chường với ý nghĩ rằng mình không thể đi lại được nữa rồi. Khi gặp bác quản lý ký túc xá ở hành lang, cháu chào bác ạ. Mình lễ phép cúi chào. Aya à, chào cháu đi bằng xe lăn à? Chắc thoải mái lắm phải không? Thật đau đớn, ngực mình như bị bóp chặt, hơi thở cũng khó khăn. Sao mà thoải mái được cơ chứ? Bác ấy nghĩ mình thích ngồi xe lăn lắm à? Không, mình muốn được bước đi. Vì điều đó mà mình đã phải chịu đựng rất nhiều. Chẳng lẽ trông mình giống kiểu thích ngồi xe lăn cho thoải mái sao? Nghĩ đến đó mình chỉ muốn vò đầu bứt tóc vì tức giận. Mái tóc của mẹ ngày một nhiều sợi bạc hơn. Có lẽ là do tình trạng của mình không ngừng tiến triển xấu đi. Cảm thông cho những người tàn tật. Nắng ấm của tháng 5 thật tuyệt. Hôm nay là ngày hội thao, cũng là ngày của mẹ. Thêm nữa, nó cũng là ngày sinh nhật của em gái mình. Tóm lại ngày hôm nay toàn những lời chúc mừng thôi. Mình điện thoại cho Emmy, em họ mình sống ở Okazaki, và rủ em ấy đến thăm. Mình nghĩ là nên cho Emmy hay về tình trạng sức khỏe của mình, cho Emmy hiểu mình đã cố gắng thế nào. Emmy và mình vốn đã thân nhau từ bé. Vào kỳ nghỉ hè và đông, hai đứa thường sang nhà nhau chơi và nghỉ lại. Mình và Emmy toàn đắp chung chăn. Emmy mặc áo trắng, váy xòe, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc màu vàng, hai mắt to tròn, lông mi dài cong vút. Nhìn qua không ai ngờ là em ấy vẫn đang còn là học sinh cấp 3. Đi cùng là Kaori, em gái của Emmy. Cô bé này tính cách khá con trai và cũng dễ bị nhìn nhầm là con trai nữa. Ở góc sân chơi có một vệt cỏ mọc dày cỏ ba lá. Ba chị em mình cùng ra đó hì hụi tìm cây cỏ bốn lá. Mình muốn tìm một cây như vậy để làm quà cho mẹ. Chẳng biết là có cây cỏ bốn lá không nữa. Emmy thì thầm. Mình chợt bật ra câu hỏi cứ vướng víu trong ý nghĩ của mình từ nãy đến giờ. Nè, Emmy, Kaori, cỏ bốn lá cũng có hình dạng tương tự như cỏ ba lá đúng không? Vậy sao người ta lại cho rằng nó đem lại hạnh phúc nhỉ? Emmy suy nghĩ trong giây lát rồi nói. Bởi vì nó lạ mà chị. Có lẽ là Emmy nói đúng. Cái gọi là hạnh phúc vốn đâu dễ dàng tìm được. Mình đoán chừng có lẽ vì vậy mà khi tìm thấy một cây cỏ bốn lá, người ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sáng nay mình vấp ngã và bị thương nhẹ. Lại vì thế mà khóc. Mày phải mạnh mẽ hơn nữa chứ, ai da? Chẳng hiểu nguyên nhân là do đâu nữa. Bởi mình đang vội hay vì cái tính hấp tấp này. Khi đó mình định bước chân lên trước, nhưng bất ngờ chân mình nó không nhấc lên được. Thế là cả người mình đổ về phía trước. Mình đã bấu được vào tay vịn hành lang nhưng không đủ lực. Thế là ngã ùn một cái. Mình nằm im trên cán và được đưa đến phòng y tế. Khi ngang qua hành lang, mình thoáng thấy bầu trời trong xanh. Ồ, lâu lắm rồi mình mới được nằm ngã lưng nhìn trời thế này. Mình nghĩ thầm. Lúc nằm ở phòng y tế, mình lại được nhìn thấy bầu trời xanh qua khung cửa sổ. Trên bầu trời xanh ấy, những đám mây trắng bồng bềnh trôi thật đẹp. Phải rồi, từ giờ trở đi, hễ khi nào cảm thấy bế tắc, mình sẽ ngước lên nhìn trời. Tôi sẽ ngẩng đầu nhìn trời cao mà bước đi. Nước mắt sẽ vì thế mà không tuôn rơi. Trong bài Sukiyaki, ca sĩ Sakamoto Kiyu đã hát như vậy. Phải rồi, tinh thần phải như thế chứ. Rồi mình lăn ra ngủ thiếp đi hơn cả tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy, tinh thần mình cũng tỉnh táo ra rất nhiều. Mình bèn tới nhà vệ sinh. Ở đó dùng bồn cầu kiểu Âu. Trong nhà vệ sinh, mình chợt nghĩ đến bức điêu khắc Người suy tưởng nổi tiếng của August Rodin. Không chừng Rodin nảy ra ý tưởng về bức tượng đó khi đang ngồi trên bồn cầu không chừng. Mình luôn bị đè bẹp bởi sự chậm chạp của mình. Hôm qua đến phiên mình trực thư viện. Mình mất gần 20 phút hì hục mới lết lên được đến nơi. Nhưng thư viện không một bóng người. Trễ giờ mất rồi. Mếu máo như sắp khóc, mình đăng ký mượn cuốn Những động vật mà tôi biết của Ernest Thompson Seton. Nếu lỡ mà bị nhốt tại thư viện, mình vẫn có thể gọi điện sang bên ký túc xá của trường. Dẫu biết thế, nhưng mình vẫn khóc. Hôm nay mình đến đó lúc 4 giờ chiều. Thế mà. Nhanh về thôi em. Lần sau nếu đến mượn sách, em tranh thủ đến sớm nhé. Chị thủ thư hối thúc. Thảm hại quá đi. Vì chậm hơn người khác quá nhiều, nên mình chẳng có thời gian cho bản thân nữa. Mình tốn nhiều thời gian cho những việc vặt hàng ngày, chẳng hạn như việc giặt giũ. Vấn đề không phải là chuyện mình không cố gắng. Hôm nay trường tổ chức đi tham quan sở thú. Từ giờ mình chẳng thích sở thú nữa. Khuôn mặt buồn bã tội nghiệp của con đười ươi. Mình có nghe nói đười ươi vốn là loại động vật nhạy cảm và dễ bị hoảng loạn. Bọn tinh tinh thì ném đá. Bồ nông chẳng chịu bắt cá. Đà điểu trông thì sơ xác mệt mỏi. Nhìn chúng như vậy, mình càng thấy buồn và chán nản hơn. Mình ghét cái quy chế trực nhật trong phòng ký túc. Nhưng đây là sống tập thể nên mình không được biếng nhác. Bởi mình vốn chậm chạp, nên dẫu là tham gia hoạt động tập thể nào, mình cũng đều bị chậm hơn các bạn khác một hay hai bước. Để không bị chậm, trước khi đến phòng tập, mình đã lau dọn xong phân nửa căn phòng. Nhưng khi trở về phòng, thì chị trưởng phòng lại nói: "A da, em không dọn phòng được đúng không? Vậy hãy đi giặt khăn tắm và đổ rác trong nhà vệ sinh đi." Tuy bất ngờ với lời khiển trách đó, nhưng mình chỉ biết im lặng. Hãy tha thứ mọi chuyện, hãy chịu đựng những điều không thể chịu đựng, hãy nhẫn nhịn những điều không thể nhẫn nhịn. Lời dạy đó trong Kinh Thánh luôn khiến mình thấy phiền muộn. Chính cái cách suy nghĩ đó càng khiến mình thêm yếu đuối. Nếu cơ thể này có thể di chuyển nhanh nhẹn hơn, thì mình sẽ vui vẻ bắt tay vào dọn dẹp nhà vệ sinh ngay. Nhưng mình không tài nào thể hiện được những suy nghĩ của bản thân. Rốt cuộc mình lặng lẽ rời phòng, lòng thầm nguyền rủa, khốn nạn thật. Ngay khi mình vừa bước ra khỏi phòng, những giọt nước mắt chua xót lại tuôn trào. Bác quản lý ký túc xá đi ngang qua bèn nói: "Đây là sống tập thể, con phải biết là không nên khóc." Mình phải làm sao mới được đây? Hôm nay mình được về nhà. Mình lau chùi sạch sẽ cái lồng cho lũ vẹt. Khi bước đi, mình thấy đau nhói ở hông bên trái. Chỉ sợ nó ảnh hưởng xấu đến phản ứng của chân trái. Mình thở dài. Mình thấy động tác tay trái không tự nhiên. Khi xòe bàn tay ra rồi nắm lại, cử động của năm ngón không ăn khớp với nhau. Không phải và phần nối giữa cánh tay và ngực trái cũng thấy đau. Có lẽ khi ngã, mình đã va phải đâu đó dẫn đến tổn thương. Phải dán cao thôi, nếu không thì nguy to. Chân phải và đầu gối mình đau nhói, rất khó bước đi. Khi đi tắm, mình xoa xoa chỗ đau, miệng lầm bầm. Ngực và vai đập xuống đất lúc bị ngã, giờ thì ê ẩm khắp cả người. Tội nghiệp cho cái cơ thể này. Từ hôm nay, mình sẽ tập đi bộ khoảng 10 phút mỗi ngày. Mình tự thách thức bản thân để xem mình có thể đi bộ tới bao xa. Với đà này, khi tới cuối lớp 12, mình e là không thể giữ được chiều cao tầm nhìn tối thiểu là 1,2 mét. Chiều cao tính từ ngang tầm mắt xuống tới chân người lúc đứng. Mọi người cho mình xem mấy tấm hình chụp các anh chị lớp 12 đi tham quan. Năm sau liệu mình có được tham gia không nhỉ? Để có thể hiểu hoàn toàn chấp nhận bản thân là người tàn tật, mình phải: thứ nhất, từ bỏ khao khát trở lại bình thường. Phải hiểu rõ những giới hạn của cơ thể này và rằng vì là người tàn tật nên mình có nhiều chuyện không thể làm được. Mình sẽ nỗ lực khởi đầu lại từ đây. Thứ hai, phải quên đi ngày xưa mình từng khỏe mạnh. Mình vẫn mơ thấy được chạy nhảy. Theo như cách giải thích giấc mơ của nhà tâm thần học Freud, lòng tham của con người mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì. Điều đó là hiển nhiên. Sắp tới sẽ diễn ra lễ hội văn hóa của học sinh trong trường. Hiện giờ trong thâm tâm mình vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự tàn tật của bản thân, nên mình vẫn miệt mài theo đuổi một buổi biểu diễn hoàn hảo. Mình đã luyện tập cực lực, nhưng chẳng thấy đi đến đâu cả. Hôm nay trên đường trở về, mình nghe tiếng mô tô xe lăn kêu è è, cứ như thể nó đang chịu đựng vậy. Tự dưng thấy thương chiếc xe lăn của mình. Chắc tao nặng lắm à. Xin lỗi mày, cố giúp tao mày nhé. Cứ như thể nó đang gồng mình để chịu sức nặng 35kg của mình. Hôm nay mình có tràn trề sinh lực không ư? Hoàn toàn không. Mình chỉ thực hiện phần việc của bản thân vì đó là cuộc sống của mình, không còn cách nào. Nào là đến phòng tập thể dục, ăn cơm trưa, giặt giũ, vứt rác, điểm danh. Cứ trình tự đó mà theo. Thật vô vị. A da à, mới sáng sớm mà cháu bận rộn gớm nhỉ? Bác quản lý ký túc xá chào mình. Cả đời cháu lúc nào cũng bận rộn cả, bác ạ. Mình vẫn muốn trả lời một cách cởi mở như thế, nhưng chẳng hiểu sao mặt mình cứ sụ lại. Mình cho rằng con người ta chỉ là chính mình khi họ đang bước đi và suy nghĩ. Lúc đó họ mới giống người nhiều nhất. Ví dụ, một vị giám đốc bước đến trước bàn làm việc, đi đi lại lại và suy nghĩ phải làm thế nào để kiếm được nhiều tiền. Có lẽ cũng bởi vậy mà những người yêu nhau mới hay vừa đi và vừa nói chuyện về tương lai của đôi lứa. Đôi mắt của thầy Suzuki gợi mình nhớ đến mắt voi Ấn Độ, một vị thần bảo hộ của đất nước này. Đó là chú voi thấu tỏ mọi điều trên thế gian. Mình rất thích đôi mắt hiền từ ấy. Mình ngồi thẫn thờ trong phòng học. Chỉ có mình mà thôi. Nhớ hồi còn tiểu học, mình từng bị cô giáo phạt vì tội chạy thục mạng ngoài hành lang và đập bàn ầm ĩ. Mình nhớ có cậu bạn nhảy từ cửa sổ phòng học ra hành lang và bị đánh sưng cả mông. Mình cũng không phải loại nghịch đến như vậy, chỉ biết nhìn và cười thôi. Giờ nghĩ lại, mình ước có thể làm thế nhân lúc vẫn còn sức khỏe. Xung quanh không một ai, không gian thật tĩnh lặng. Chỉ có khung cửa sổ và một mình trong phòng. Mình bèn nhảy qua cửa sổ. Rầm, lại phải vào phòng y tế. A da, em làm gì vậy? Nghịch như thế nguy hiểm lắm, em biết không? Thế là mình bị cô A đặc biệt danh là cô bé tự gây thương tích cho mình. Mình đau lắm chứ, nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn vì được nhảy qua cửa sổ dù sau đó có phải bò lết. Nhưng mình không dám có lần sau đâu. Mình vẫn trông mong rằng cơ thể sẽ cử động tốt hơn khi trời ấm dần. Nhưng mà, đừng nói thì tốt hơn. Ngược lại mình thấy nó tệ dần đi. Mình đến bệnh viện với hy vọng được điều trị bằng một loại thuốc mới. Nhưng đáp lại là những lời nói lạnh lùng. Bệnh viện chưa có loại thuốc đặc trị mới nào, nên kỳ nghỉ hè này Aya không cần phải nhập viện. Cứ như thể đến cả y học cũng chịu bó tay trước tình trạng của mình. Giờ đây mình như đang rơi xuống vực thẳm. Một cảm giác tuyệt vọng đau như búa bổ vào đầu.